Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Hà Tuấn Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào truyện thì cũng phải kính mong quý vị và các bạn thông cảm, bởi vì đợt này là đợt cuối năm, công việc nó còn quá nhiều, cho nên là tôi cũng có thể bị gián đoạn hoạt động trên những kênh phụ, kênh Quảng Hà Tuấn Live, kênh Mê Truyện. Tuy nhiên mình vẫn cố duy trì chương trình đọc truyện ma chính vào lúc 22 giờ trên kênh Truyện Ma Quảng Hà Tuấn. Cái này thì mong quý anh chị em hết sức thông cảm cho. Mình sẽ sớm ổn định lại tất cả các công việc. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập 1 của Nhân Duyên Từ Kiếp Trước của tác giả Lê Quyên. Một câu chuyện về duyên âm. Nó rất là thú vị. Các bạn hãy ủng hộ tác giả Lê Quyên, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share video, hãy ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Nhân Duyên Từ Kiếp Trước, tác giả Lê Quyên. Trong khu rừng bao la la rộng lớn, tiếng bước chân và vó ngựa xen lẫn nhau, sầm sập chạy về hướng vách núi. Có hai bóng người đứng ở bên bờ vực, giọng người con trai gấp gáp. Nàng ấy chạy đi, chạy về hướng cánh rừng, ta ở đây giữ chân bọn chúng. Cô gái lắc lắc đầu, không, muốn đi thì cũng đi, ta không thể bỏ mặc chàng ở đây được. Nghe lời ta, đi nhanh đi, nhanh đi, nếu không... cả hai sẽ không chạy thoát. Tiếng vũ khí kim loại va chạm, người đàn ông bị chém trúng một kiếm, máu văng cả lên mặt cô gái. Không, không! Cẩm Hà hét lên trong đau đớn và sợ hãi. Cô giật mình ngồi dậy sau cơn mộng mị, cảm giác như trong lòng vẫn còn thổn thức, bên tai vẫn ù đi bởi tiếng gào thét và tiếng vó ngựa. Cô giật mình ngồi dậy, vẫn là giấc mộng đó. Nó đã đeo bám cô trong suốt thời gian qua, bóng dáng người con trai ấy và cả những thứ đã xảy ra trong giấc mơ, cảnh tượng chân thực đến nỗi không thể dùng lời nào diễn tả. Cẩm Hạ thấy hoài nghi về chính giấc mơ vừa rồi. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, không lẽ mình chính là người con gái ở trong giấc mơ. Vậy người con trai kia rốt cuộc là ai? Tại sao giấc mơ nó cứ lặp đi lặp lại ám ảnh mình suốt thời gian qua như vậy? Thế nhưng không, mình làm sao có thể là cô gái ấy? Rõ ràng đau đầu quá, đau có như ai cầm búa bổ, đau đến muốn nổ tung cả đầu. Cẩm Hạ ôm đầu quằn quại trong đau đớn. Phải chăng mình đã quên đi một điều gì đó quan trọng? Càng nghĩ đầu của cô càng ong lên, cho đến khi một tiếng soảng làm cho người hầu ở bên ngoài hốt hoảng tung cửa chạy vào. Dưới nền nhà mảnh vỡ văng tứ bề. Con hầu nhìn sang thấy chủ đang nằm ở dưới đất, chạy đến dìu Cẩm Hạ ngồi lên giường. Trong lúc vật lộn với con đau, Cẩm Hạ lại té xuống. Cô cố với tay bám vào cái bàn loạng choạng đứng lên, chỉ là cô va phải ấm trà lại làm cho nó rơi xuống đất. Người hầu lo lắng hỏi, tiểu thư làm sao thế, có sao không ạ? Cẩm Hạ ôm đầu, giọng đau đớn, Đầu ta đau quá. Người hầu vội vàng chạy ra chi hô cho đám gia nhân đang làm việc ở quanh đó. Người đâu? Mời lang y, tiểu thư có chuyện rồi. Bên ngoài nghe tiếng gọi, liền nhanh chân đi mời thầy lang. Ở trong phòng, Cẩm Hạ như không chịu đựng được cơn đau nữa. Trước mắt mọi vật cứ tối sầm lại, đôi mi muốn sụp xuống, cô ngất đi. Con hầu ở bên cạnh lo sốt vó. Nó đặt Cẩm Hạ nằm lại ngay ngắn ở trên giường, tay kéo chăn đắp lên ngang ngực giữ ấm cho cô. Trong một căn phòng rộng rãi xa hoa, được bài trí trang trọng với những món đồ cổ đắt giá, một người đàn bà ngoại ngũ tuần ngồi bên cạnh bàn, bên trên đặt một đĩa hoa quả, bánh ngọt và có cả một ấm trà. Tuy đã ngoài 50 tuổi, thế nhưng thời gian không thể nào làm lu mờ được sự quý phái, quyền uy ở trên người bà. Tay nâng ly trà đưa lên miệng nhâm nhi, phía sau lưng có một con hầu đang xoa bóp vai. Bên phải một đứa khác cầm quạt, tay đưa lên đưa xuống đều đều. ấy là đại phu nhân của Lê Gia, một gia tộc lớn, ba đời giàu có nhờ vào buôn bán. Người vừa bị ngất chính là con gái ruột của bà, đại tiểu thư Cẩm Hạ. Đại phu nhân từ từ thưởng thức hương vị đặc biệt của trà, thì bên ngoài có tiếng bước chân chạy đến, kèm theo đó là giọng sốt sắng. Một gia nhân chạy vào giọng ngắt quãng thở hổn hển. Dạ, thưa đại phu nhân, tiểu thư có chuyện rồi. Tiểu thư bị ngất ở trong tư phòng. Đến đây thì đôi lông mày của bà cau lại, vẻ mặt đầy bất an. Bà đứng lên đi nhanh về phía phòng con mình. Bước vội vào trong, thấy Cẩm Hạ đang nằm bất động. Bà đến bên cạnh ngồi xuống, gương mặt có phần lo âu, quay sang hỏi đám người hầu. Đã mời lang y chưa? Vừa dứt lời thì một người hầu từ bên ngoài bước vào, dẫn theo sau là thầy lang. Thầy lang đến, đại phu nhân liền đứng sang một bên, nhường chỗ cho ông xem bệnh. Thầy lang bắt mạch được một lúc, sau khi đã chẩn đoán tình trạng của Cẩm Hạ, ông quay sang thưa. Dạ, thưa phu nhân, tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ là do kích động mạnh cho nên ngất đi, uống vài đơn thuốc bổ tĩnh dưỡng là được. Nghe lang y bảo con mình không sao, gương mặt của phu nhân mới giãn ra. Bà gật đầu nói, không sao thì tốt rồi. Rồi quay sang bảo con Mận, đưa thầy lang đi kê đơn bốc thuốc, sắc xong mang cho tiểu thư uống. Nghe sai việc, con Mận dạ vâng, rồi dẫn thầy lang theo mình. Con Mận là người hầu thân cận của Cẩm Hạ, vừa rồi chính nó đã phát hiện ra cô ngã dưới đất mà chi hô. Đại phu nhân mới bước đến bên cạnh Cẩm Hạ, nhìn con một hồi, gương mặt u buồn. Trên trán của Cẩm Hạ đầy mồ hôi, miệng lúc này lẩm bẩm không ngừng. Bà lo lắng ngồi xuống bên cạnh giường, cầm tay con gái lay gọi. Cẩm Hạ, tỉnh dậy con, sao thế? Tỉnh dậy. Cẩm Hạ mở bừng mắt, khuôn mặt tái xanh, thở hổn hển. Định thần một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh, biết mình gặp ác mộng. Cẩm Hạ cảm giác như tay mình được ai đó nắm lấy. Quay sang thì nhận ra là mẹ, đôi mắt của bà ngấn nước. Cẩm Hạ biết bà lo lắng, liền vội trấn an. Con không sao, con chỉ là mơ thấy ác mộng, mẹ đừng lo. Đại phu nhân quay đi, đưa khăn chấm nước mắt nói. Có thật là không sao không? Có gì thì cứ nói với mẹ, không được giấu. Cẩm Hạ cố nặn ra một nụ cười tươi để cho mẹ yên tâm. Con biết, con khỏe lắm, chỉ là con mơ vớ vẩn thôi. Mẹ về buồng nghỉ đi, đừng có lo cho con. Dường như bà vẫn chưa yên tâm, Cẩm Hạ thúc giục mãi, bà đành đứng lên đi về buồng. Trước khi đi, bà còn cẩn thận căn dặn. Thế con nghỉ ngơi đi, nhờ uống thuốc đúng giờ đó. Sợ mẹ lo lắng, cô cười cười nói. Con biết rồi, mẹ yên tâm. Nhìn theo bóng lưng của mẹ mình đi khuất, cô mới thở hắt ra một hơi, nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi. Một gương mặt đầy máu nhìn cô với đôi mắt sắc lạnh, kèm theo biết bao nhiêu lời căm phẫn oán giận. Giọng nói của kẻ đó cứ văng vẳng, yếu ớt nhưng lại đâm sâu vào tâm trí, khiến cho Cẩm Hạ chẳng thể nào quên nổi. Dù cô còn sống hay đã chết, dù cô có ở địa ngục hay đã luân hồi chuyển kiếp, nhớ kỹ, ta sẽ tìm cô. Ta sẽ vẫn tìm ra cô. Đến đây Cẩm Hạ lại dùng mình, cảm giác bất an lại ùa đến. Cẩm Hạ không nghĩ ra lý nào mình lại bị ma ám. Cô xua tay đi, đừng có tự hù dọa mình như vậy chứ Cẩm Hạ. Cô không hề hay biết sau khi tỉnh dậy, mình đã mở được âm dương nhãn, một đôi mắt có thể nhìn được ma quỷ. Đang tìm lý giải cho những giấc mơ thì có người mở cửa bước vào. Cẩm Hạ quay ra thì là con Mận đã bưng cho cô một bát thuốc. Tiểu thư, xin uống thuốc cho nhanh khỏe, vừa rồi chị làm em sợ quá. Đưa tay đón lấy bát thuốc, ực một hơi hết sạch. Ta không sao, em đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nói xong liền nằm xuống giường. Con Mận cầm cái bát bước ra, cẩn thận đóng cửa lại. Cho đến khi Cẩm Hạ cũng ngủ thiếp đi, lúc nào chẳng hay. Nói về Cẩm Hạ, cô đẹp lắm, đẹp cả người cả nếp. Cô được lòng người trong phủ, người ăn kẻ ở trong nhà đều quý vì cô tốt tính, lại không phân biệt chủ tớ sang hèn. Cô còn có một đứa em gái cùng cha khác mẹ, tên là Xuân Chi. Lúc cô còn nhỏ vì khó nuôi cho nên đại phu nhân đưa cô lên chùa ở một thời gian. Khi ấy người ta bày kế để cho mẹ cô đi khỏi phủ. Sau đó người hầu tìm cách bỏ thuốc nhằm lên giường với cha cô. Đến khi mẹ con cô trở về thì người hầu đó báo là mình đã có thai. Khi ấy mẹ cô suy sụp lắm, nhưng vì không muốn mang tiếng xấu, bà chấp nhận để người hầu kia làm lẽ của chồng mình. Bây giờ người hầu đó chính là mẹ hai của cô. Dù đã bước lên làm vợ hai của gia tộc lớn, thế nhưng người này lòng tham không đáy. Bà ta nắm lắm kế nhiều mưu, vẫn luôn luôn tính kế để hại mẹ con Cẩm Hạ. Bà ta muốn độc chiếm phủ này, cơ ngơi này, vị trí đại phu nhân này. Ngay cả đứa em gái kia của cô cũng không biết yên phận, từ nhỏ đã luôn tranh giành đố kỵ với Cẩm Hạ. Còn cha cô, ông thương mẹ con cô, thế nhưng vì công việc thương doanh, ông hay phải vắng nhà, đi đây đó làm ăn mọi mối. Tất tật việc trong nhà đều giao lại cho mẹ cô một tay quán xuyến. Ông không thích người vợ hai này, ông chỉ vì thương mẹ cô, chứ nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, ông đời nào lại lấy thêm vợ. Nói là không thích, nhưng ông cũng không thể để mẹ con bà hai thiếu thốn thứ gì. Bởi vì nói gì thì nói, Xuyến Chi cũng là con ruột của ông. Trên một thị trấn, người qua lại tấp nập, quán xá đông đúc, người buôn kẻ bán tiếng huyên náo cả vùng. Có hai cô gái, một người đi trước, một người theo sát đằng sau. Cô gái đi trước dung mạo xinh đẹp như hoa, bước đi đến đâu là câu hồn lạc phách người đi đường đến đó. Vẻ đẹp khiến cho nhiều nam nhân nhìn phải khao khát, nữ nhân nhìn phải ganh tị. Ấy chính là Cẩm Hạ. Đi theo sau là con Mận, người hầu thân cận, ở nhà dưỡng bệnh vài hôm. Cẩm Hạ cảm thấy chán cho nên lén ra ngoài dạo chơi. Tính tình cô có phần tinh nghịch, không thuộc kiểu con gái yểu điệu thục nữ. Vì lúc còn nhỏ sức khỏe không tốt cho nên Cẩm Hạ có học võ để rèn luyện thể chất. Nàng cùng người hầu ghé vào một cửa hàng trang sức quen thuộc. Đây là cửa tiệm của một người cô đã quen biết, tên là Tuyết Lan. Vừa bước vào, bà chủ thấy người quen đã niềm nở. Hôm nay rồng lại ghé thăm nhà Tôm, quý hóa quá, mời vào mời vào. Chị lại trêu em đấy, chị mà là Tôm thì em chỉ dám nhận là con tép. Hai người nhìn nhau cười ồ cả lên. Bà chủ Tuyết Lan bấy giờ mới nói, cửa tiệm chị có mấy món trang sức vừa về đẹp lắm, nào em qua đây xem thử. Xong, Tuyết Lan cầm tay kéo Tầm Cẩm Hạ đến ngồi vào cái ghế, lựa ra mấy cây châm đem đặt xuống bàn để cho Cẩm Hạ chọn. Hai người trò chuyện vui vẻ thì ngoài phố có tiếng huyên náo truyền đến. Nhìn ra, Cẩm Hạ thấy mọi người đang túm tụm bàn tán xôn xao, đặc biệt là chị em phụ nữ có vẻ phấn khích chen lấn như đang cố nhìn thứ gì đó. Cẩm Hạ nghe loáng thoáng có người nhắc đến là Trịnh Thiếu Gia. Cô quay sang Tuyết Lan hỏi, Trịnh Thiếu Gia là ai? Sao mọi người lại xôn xao khi gặp người ấy vậy chị? Nghe nói đến Trịnh Thiếu Gia, Tuyết Lan cười. À, cậu ta là con trai của lão gia Trịnh Công, là người của Trịnh Gia đó. Nghe nhắc đến Trịnh Công, lục lọi trong trí nhớ của mình, Cẩm Hạ đã nghe qua về gia tộc này. Ông ta có buôn bán đồ cổ có tiếng ở trong thành. Cô còn nghe thiếu gia nhà này đẹp trai tuấn tú, phong lưu. Thảo nào vị thiếu gia vừa xuất hiện đã làm cho biết bao cô gái trên phố phải nháo nhác cả lên. Thấy mình ra ngoài cũng đã lâu, Cẩm Hạ từ biệt Tuyết Lan ra về. Vừa bước ra khỏi cửa đi được một đoạn thì bỗng nghe có tiếng ngựa hí. Tiếng xe ngựa như bay sầm sập chạy tới. Người đi đường ai nấy đều hoảng sợ vội vàng né tránh. Cẩm Hạ chỉ kịp quay đầu lại nhìn, con ngựa đã chồm tới chỗ cô đang đứng. Nhận thấy nguy hiểm, Cẩm Hạ phản ứng nhanh như chớp. Cô quay người né, vốn đã học võ cho nên có thân thủ nhanh nhẹn. Tuy né được ngựa nhưng Cẩm Hạ lại vô tình va phải một người lúc đi ngang qua gần mình. Bộ dáng người này như đang muốn trốn tránh điều gì. Cẩm Hạ vội cúi người ríu rít xin lỗi. Đến khi ngước mắt lên, thấy người đàn ông trước mặt ăn mặc sang trọng, tướng mạo anh tuấn. Cẩm Hạ thấy người đàn ông cứ nhìn mình không lên tiếng, Cô thắc mắc, xin lỗi, ngài có sao không ạ? Người đàn ông ngây ra một lúc lâu, cho đến khi tên người hầu chạy đến hổn hển. Thiếu gia, cắt đuôi được đám tiểu thư kia rồi. Bây giờ người đàn ông mới định thần, nói với Cẩm Hạ, không sao, tôi không sao. Thấy y không sao, Cẩm Hạ liền xin phép rời đi. Cô quay ra tính xem tên phóng ngựa nào suýt tông vào mình thì đã không thấy bóng dáng chiếc xe ngựa đâu nữa. Cẩm Hạ đi cách xa người đàn ông kia một đoạn, bấy giờ mới nghe con Mận thì thầm nói nhỏ, người vừa rồi là thiếu gia phủ họ Trịnh đó thưa tiểu thư. Cẩm Hạ hơi có chút ngạc nhiên, là anh ta sao? Dạ vâng thưa tiểu thư. Miệng hỏi như vậy nhưng Cẩm Hạ cũng không bận tâm. Vừa về đến phủ đã thấy có người hầu đứng trước cửa lớn đợi. Thấy Cẩm Hạ về, người hầu lập tức báo, dạ thưa đại tiểu thư, lão gia đang đợi cô ở sảnh chính ạ. Sao, cha ta đã về đấy? Dạ vâng, lão gia về từ sáng ạ. Ta biết rồi, ngươi lui xuống làm việc đi. 10 ngày trước cha cô có mối làm ăn xa rời phủ. Cha cô là vậy, đi ra ngoài có khi 10 ngày nửa tháng mới về là chuyện bình thường. Nghe người hầu báo cha đã về, Cẩm Hạ vội vàng đi đến sảnh chính. Bước vào trong, thấy người nhà đều đã có mặt đông đủ, lại còn có thêm một vị khách lạ. Nhìn thấy nhị phu nhân, cô cúi chào, nhị phu nhân giễu cợt, đại tiểu thư nhà ta đến rồi đấy. Cha cô giọng trầm ấm, nghiêm nghị, con về rồi thì ngồi xuống đây. Cẩm Hạ nghe lời, khi mọi người đã có mặt đông đủ, ông mới nói, các con bây giờ đã lớn, cũng đến tuổi cập kê. Nay Trịnh gia cho bà Mai qua hỏi cưới. Phủ họ Trịnh là gia tộc có tiếng tăm ở thành này, được gả qua đó cũng là chuyện tốt. Cha đã tác thành mối hôn sự này cho Xuyên Chi. Nếu không có gì thay đổi, 5 ngày nữa Trịnh phủ sẽ đưa sính lễ qua, 10 ngày sau sẽ đến rước dâu. Trong lúc Cẩm Hạ chưa về, mọi chuyện đã được trao đổi đâu đấy với bà mối. Bây giờ có Cẩm Hạ, cha cô cũng chỉ là thông báo để cô biết. Ông quyết định gả Xuyến Chi bởi vì ông biết tính tình của Cẩm Hạ ngang bướng, hay bày trò nghịch ngợm. Nếu như gả cô không đúng ý, với tính nết của con mình, có khi cô bỏ nhà đi chứ chả chừng. Phủ họ Trịnh là một gia tộc lớn không kém gì nhà ông. Hai nhà mà kết thông ra sẽ có lợi cho việc làm ăn hơn nhiều. Về phần Xuyến Chi trước giờ luôn hiểu chuyện, dịu dàng nết na. Nếu như gả Xuyến Chi qua thì ông sẽ yên tâm hơn. Xuyến Chi vẫn thích hợp gả vào nhà họ hơn là Cẩm Hạ. Chỉ là ông không hề biết những gì ông thấy, chỉ là Xuyến Chi đang diễn cho ông xem. Đó cũng chẳng phải là bản chất thật của con người cô ta. Khi biết mình được gả vào Trịnh gia, Xuyến Chi sắc mặt đã có phần không cam tâm. Cô ta thừa biết Trịnh gia tuy giàu có, nhưng từ lâu đã có lời đồn là trong phủ họ Trịnh có ma. Cứ cách một khoảng thời gian, ở Trịnh phủ lại có người chết. Nếu như mà để bình thường thì còn lâu cô mới chịu gả vào nhà ấy. Thế nhưng bây giờ cha cô đã đồng ý, cô ta có muốn từ chối hôn sự này e rằng cũng không được, chỉ đành im lặng. Còn đang trầm ngâm suy tính điều gì đó, bà Mai thấy sự của mình đã thành bèn bảo, dạ mọi việc xin quyết định như thế, bây giờ mụ xin phép quay về Trịnh gia để báo tin vui ạ. Đại phu nhân liền sai người hầu tiễn khách, sen tiễn bà Mai ra cửa. Cẩm Hạ từ nãy đến giờ vẫn ngồi im quan sát mọi chuyện, không hề lên tiếng, vì cô không biết bao giờ đến lượt mình cả. Thời bấy giờ cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy, cô không có quyền lựa chọn. Nhưng cô không muốn gả cho một người xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt, cô muốn được gả cho người mình yêu. Nếu đến lúc bị ép gả, cô sẽ bỏ trốn. Cô sẽ nhất quyết không gả cho người mà cô không yêu thương. Lúc này bà Hai lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Cẩm Hạ. Thưa lão gia, theo em thấy Cẩm Hạ cũng đến tuổi cập kê, ta ta cũng nên tìm một hôn sự tốt để gả con. Cẩm Hạ biết người đàn bà này làm gì có ý tốt, chẳng qua là muốn gả cô đi cho khuất mắt. Cô nói với cha mình: con không muốn gả đi đâu cha, con muốn ở bên cạnh phụng dưỡng báo hiếu cha mẹ. Bà Hai nghe vậy thì cười cười: kìa, con đừng nói linh tinh. Giai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng, trước sau gì cũng phải gả đi. Sao nói không gả là không gả? Đại phu nhân lúc này lên tiếng xuôi ý, tránh để cho nhị phu nhân gây sự, làm cho Cẩm Hạ mất bình tĩnh, nói lời không hay để cha cô giận. Chuyện này cứ để sau rồi tính. Khi nào ta tìm được mối hôn sự tốt sẽ gả con đi. Nhưng mà con muốn... Cẩm Hạ còn chưa kịp nói hết câu đã bị cha cắt lời: mẹ con nói đúng đó, để ta xem hôn sự nào tốt, đến lúc ấy sẽ gả con đi. Cẩm Hạ bực dọc định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng, cha cô lại tiếp tục: thôi được rồi, đừng có cãi lời cha mẹ. Không có việc gì nữa thì mọi người đi về phòng nghỉ ngơi đi. Hai mẹ con bà Hai liếc nhìn Cẩm Hạ với ánh mắt oán hận, như muốn nói là mày cứ đợi đấy, tao sẽ không để cho mày yên đâu. Đoạn quay đi. Về đến phòng, Xuyến Chi vừa bước vào đã đuổi hết hạ nhân ra ngoài. Thấy cái bình hoa đặt ở chỗ mình ngồi, cô ta ném một cái thật mạnh xuống sàn, vỡ tan tành, mắt hằn lên từng sợi tia máu. Những mảnh vỡ văng tung tóe, lộ ra những cành hoa. Cách đây vài giây trước nó còn được cắm ở ngay ngắn trong bình xinh đẹp, vậy mà bây giờ đã nằm tả tơi. Cảm thấy còn chưa hài lòng, cô ta còn dùng chân đạp mạnh lên những bông hoa ấy, còn không quên di qua di lại đến khi nó dập nát, cô ta mới hả dạ. Ánh mắt của Xuyến Chi long lên dữ tợn, hàm răng nghiến vào nhau ken két, rít lên từng chữ: tao không để mày sống yên như vậy đâu, mọi thứ của mày phải là của tao. Gia nhân ở bên ngoài nghe tiếng động, sợ nhị tiểu thư xảy ra chuyện, vội vàng mở cửa chạy vào. Còn chưa kịp hỏi thì đã bị Xuyến Chi quát thẳng vào mặt: cút hết ra ngoài đi. Đám người hầu tái mặt chạy ra, cẩn thận khép cửa lại. Bỗng có một kẻ nữ mở cửa bước vào. Xuyến Chi không quay lại mà hét lên: không nghe tao nói à? Muốn chết à? Là ta. Xuyến Chi quay lại nhận ra là mẹ mình, mới bực bội ngồi xuống ghế: còn có chết, con cũng không gả vào chính phủ đâu. Ở cả cái vùng này, ai mà không biết là trong phủ ấy có ma. Con không muốn vào đấy nộp mạng đâu. Nhị phu nhân ngồi xuống an ủi con gái, ánh mắt hiện lên đầy sự gian xảo. Mọi chuyện cứ để mẹ lo, mẹ sẽ tính cách, không để con gả qua đó là được rồi. Mẹ định làm gì? Con cứ chọn một nhà ưng ý mà gả đi, còn lại cứ để mẹ liệu. Xuyến Chi đưa ánh mắt hồ nghi nhìn mẹ, như hiểu được sự tò mò của con mình. Bà ghé vào tai Xuyến Chi thì thầm một kế hoạch gì đó. Chả biết bà ta nói gì, vẻ mặt của Xuyến Chi biến hóa phức tạp, cho đến khi nghe xong câu chuyện thì cơ mặt của cô ta giãn ra. Hai mẹ con nhìn nhau cười đầy đắc ý thâm hiểm. Ngoài 5 ngày sau, theo đúng lời bà Mai ở bên nhà họ Trịnh, người ta đem sính lễ đến đặt đầy ở sân. Phủ của họ Lê hôm nay tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của nhị tiểu thư. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua một đêm nữa là sẽ đến ngày rước dâu. Đêm hôm đó trước ngày Xuyến Chi lên kiệu hoa về nhà chồng, bỗng nhiên cô ta đến tìm Cẩm Hạ. Cẩm Hạ đang chuẩn bị đi ngủ, nghe có tiếng gõ cửa, mở ra thì nhận ra là Xuyến Chi, tay bưng một chén chè hạt sen. Cẩm Hạ ngạc nhiên chưa hiểu sao Xuyến Chi lại bất ngờ đến tìm mình. Trước giờ hai chị em như nước với lửa. Còn chưa kịp hỏi, Xuyến Chi đã thân thiết: ngày mai em lấy chồng, trước khi đi em muốn nói với chị một chuyện. Cẩm Hạ nghi hoặc, không biết nó định giở trò gì. Xuyến Chi bước vào phòng, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi ngồi xuống ghế, đặt chén chè lên bàn. Thấy Cẩm Hạ vẫn đang đứng nhìn mình, cô ta kéo Cẩm Hạ ngồi xuống. Chị ngồi xuống đây, em nói một vài lời rồi em đi ngay. Cẩm Hạ nói, giọng không mấy thoải mái: có chuyện gì em nói nhanh đi, ta còn phải nghỉ ngơi. Nghe Cẩm Hạ hỏi, cô ta không vòng vo nữa, gương mặt tỏ vẻ ăn năn. Thật ra em muốn đến là để xin lỗi chị đấy. Em nghĩ là những việc mình đã làm trước đây với chị, em thấy hổ thẹn quá. Là do em ích kỷ, chỉ biết suốt ngày ganh tị với chị, cho nên làm những việc không nên không phải. Chị, xin chị tha thứ cho em. Nói rồi cô ta ôm mặt khóc tu tu, nhìn rất tội nghiệp. Cẩm Hạ mềm lòng, dù sao cũng là chị là em. Nó đã lên tiếng xin mình tha thứ cho. Nếu như nhược bằng mình vẫn còn chấp nó thì hòa chăng mình lại là đứa ích kỷ. Thôi, dù sao ngày mai nó cũng đi lấy chồng, nước sông không phạm nước giếng, bỏ qua là tốt nhất. Nghĩ vậy, Cẩm Hạ gật đầu. Thôi, thế mọi chuyện cũng đã qua, để nó qua, chị cũng chả trách em nữa đâu. Xuyến Chi khóc lóc ôm lấy Cẩm Hạ. Em đội ơn chị, đội ơn chị đã tha thứ cho em. Cẩm Hạ cũng vỗ nhẹ vào lưng an ủi. Đừng khóc nữa, mai lên kiệu hoa rồi, không thì mắt lại sưng, như vậy xấu lắm. Cẩm Hạ đâu hề biết trên mặt Xuyến Chi lúc này đang nở nụ cười nửa miệng đầy đắc ý, vì biết âm mưu của mình sắp thành, con mồi chuẩn bị lọt lưới. Cô ta không ôm Cẩm Hạ nữa, quay sang đỡ chén chè sen đưa cho chị. Chị ăn thử chén chè này xem ngon không? Em là tự tay xuống bếp nấu cho chị đó, chị mà không ăn thì là phụ lòng em quá. Thấy Cẩm Hạ có chút xúc động, cô cầm chén chè do dự, thế nhưng bị lời ngon tiếng ngọt của Xuyến Chi thúc giục, cho nên Cẩm Hạ đưa lên ăn. Đến khi ăn được vài muỗng thì cô đột nhiên thấy đầu óc say sầm, choáng váng, thần trí mơ hồ, quay cuồng đi. Sau đó cô gục xuống, ngất xỉu, không còn hay biết gì nữa. Xuyến Chi mới lay lay vai gọi Cẩm Hạ để chắc chắn xem thuốc đã phát huy tác dụng hay chưa. Thấy Cẩm Hạ không còn động tĩnh, cô ta cười khanh khách. Chừng đến khi Cẩm Hạ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở trên giường, đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy ai, khắp phòng được trang trí toàn màu đỏ. Cẩm Hạ ngồi dậy, đầu truyền đến một cơn đau choáng váng, đưa tay đập đập vào trán cho tỉnh táo hơn. Cô bước xuống giường nhìn quanh căn phòng một lượt, bây giờ cô mới phát hiện trên người mình đang mặc y phục tân nương. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Đây là đâu? Cẩm Hạ cố gắng nhớ lại, sau khi ăn chén chè Xuyến Chi đưa, mọi chuyện sau đó thì cô không còn biết gì nữa. Chắc chắn là cô đã bị bỏ thuốc. Vậy là trong chén chè đó có thuốc mê. Căn phòng này là đâu? Đây đâu có phải là phòng của mình. Còn cả bộ đồ tân nương này nữa, sao mình lại mặc đồ tân nương? Toàn bước ra ngoài nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, làm cho cô hoảng hồn. Cái quái gì đây? Mặt của mình làm sao vậy? Đây rõ ràng là khuôn mặt của Xuyến Chi. Cẩm Hạ bước đến gần cái gương được đặt ở trên bàn trang điểm, cô đưa lên để soi cho rõ. Cô hét lên trong bất lực và hoang mang. Không, không! Cái gương bị cô hất bay xuống đất. Đám người hầu bên ngoài chạy vào liền hỏi. Thiếu phu nhân, có làm sao không ạ? Ba từ thiếu phu nhân làm cho Cẩm Hạ hoang mang. Cô nắm lấy tay một người hầu đứng bên cạnh, giọng đầy kích động. Đây là đâu? Nói cho ta biết, đây là đâu? Thái độ khác thường của Cẩm Hạ làm cho người hầu sợ hãi. Dạ, thưa thiếu phu nhân, đây là Trịnh phủ. Người là thiếu phu nhân, là vợ của Trịnh thiếu gia. Cẩm Hạ thẫn thờ ngồi xuống, cô bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Vậy là mình đã bị đứa em gái giả nhân giả nghĩa bỏ thuốc ngất đi. Và bằng một cách nào đó bí hiểm, nó đã tráo đổi khuôn mặt của hai người, đưa cô lên kiệu hoa, thay nó gả vào Trịnh gia. Một người đàn ông bước vào ra hiệu cho đám người hầu đang túm tụm xì xầm ra ngoài. Thấy Cẩm Hạ đang ngồi dưới đất, y đưa tay cố ý muốn dìu cô đứng lên. Cẩm Hạ tự mình đứng dậy, miệng liên tục làm nhảm. Ta không phải là Xuyến Chi, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Cẩm Hạ muốn về gặp Xuyến Chi hỏi cho ra nhẽ, thế nhưng bây giờ có nói thì ai tin cô. Bấy giờ cô mới để ý, người đứng trước mặt mình mặc một bộ y phục màu đỏ, trên tay đang cầm một cái chén tân hôn, gương mặt tuấn tú, tướng mạo toát lên vẻ phong lưu. Dường như cô đã gặp người này ở đâu. Chỉ là lúc này tâm tình của cô rối loạn, nhất thời cô chưa thể nhớ ra được. Cô cũng không bận tâm đến hắn. Điều duy nhất cô muốn lúc này là thoát khỏi nơi đây. Nghe cô làm nhảm những câu khó hiểu, người kia mới lên tiếng. Ta không hiểu cô đang nói gì. Ta biết cô không muốn cưới ta. Và thú thực là ta cũng không muốn cưới cô. Ta đã có người ở trong lòng. Nhưng mẹ ta nhất quyết ép ta phải cưới cô. Bây giờ tạm thời, ta sẽ ngủ ở bên thư phòng. Còn cô cứ ngủ ở đây. Cẩm Hạ tâm trí vẫn còn rối loạn, không nghe lọt tai một chữ nào. Đôi mắt đờ đẫn như kẻ mất hồn. Thấy Cẩm Hạ không nói năng gì, khuôn mặt vô cảm, gã cũng không quan tâm, quay người bước ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại một mình Cẩm Hạ ở trong phòng. Cô bước đến bên giường thẫn thờ ngồi xuống. Còn chưa chấp nhận được mọi chuyện, cô nhất định phải quay về nhà để gặp Xuyến Chi, hỏi xem rốt cục nó đã dở trò gì với gương mặt của mình. Thế nhưng nếu như nói ra chuyện này thì ai sẽ tin vào một câu chuyện hoang đường như vậy. Ở bên phủ họ Lê, Xuyến Chi với gương mặt của Cẩm Hạ đang đứng súng xính váy áo chuẩn bị gả vào phủ họ Lâm, một gia đình hào môn gia thế mà Xuyến Chi đã chấm. Cả hai mẹ con bọn họ vẻ mặt không giấu nổi sự sung sướng. Chuyện là đêm hôm đó, sau khi chuốc thuốc Cẩm Hạ, Xuyến Chi và nhị phu nhân bí mật đưa cô ra ở phủ. Họ đến tìm một tên đạo sĩ, cho lão rất nhiều tiền để lão vận lên tà thuật, hoán đổi gương mặt của Cẩm Hạ và Xuyến Chi. Trong một căn hầm tăm tối, được thắp sáng bởi một vài ngọn nến trắng, là một căn mật đạo được xây lên nhằm che giấu những điều bí mật. Không gian bên trong cực kỳ ma quái, trông đến giận người. Những lá bùa được dán chi chít ở khắp nơi. Ở đây được xây kín, không có một chút ánh sáng ở bên ngoài có thể lọt được vào trong. Không hiểu gió ở đâu cứ thổi lồng lộng, làm cho người ta lạnh cả sống lưng. Cẩm Hạ được đặt ở trên giường, bên cạnh là Xuyến Chi, nhị phu nhân và một người đàn ông độ ngoại lục tuần, tóc tai đã lớp phớt bạc. Hai người đang trao đổi qua lại. Một lát sau, lão đem đến một bát nước màu đỏ, đổ vào miệng cho Cẩm Hạ và Xuyến Chi uống. Xuyến Chi lúc này cũng đã được uống thuốc mê, nằm bất động. Sau khi cho họ uống bát nước có mùi tanh tưởi, ông ta dùng một viên ngọc gọi là huyết ngọc nhan, cho nó tắm vào trong một bát máu. Ngọc tiếp xúc với máu, máu trong bát bỗng chốc bị hút sạch, không còn lấy một giọt. Lão đạo sĩ vận linh lực, mang một viên ngọc truyền vào trong đó, màu đen hắc ám. Miệng của lão không ngừng rì rầm đọc thần chú. Viên ngọc kỳ diệu từ từ bay lên không trung, tỏa ra luồng ánh sáng huyết sắc, chiếu thẳng lên người của Cẩm Hạ và Xuyến Chi. Sau một hồi kỳ sự xảy ra, khuôn mặt của hai người từ từ biến đổi. Cho đến khi đạo sĩ dừng đọc thần chú, thu hồi lại linh lực, thì gương mặt của Cẩm Hạ và Xuyến Chi đã hoàn toàn trao đổi cho nhau. Bà hai thấy chuyện đã thành, không kiềm được vui mừng mà cười lên ha hả. Tốt lắm, tốt lắm. Tên đạo sĩ dường như đã mất khá nhiều sức lực, trên trán đã đổ đầy mồ hôi. Thế nhưng khi nghe nhị phu nhân nói, lão quay sang đáp bằng vẻ kiêu ngạo. Không có chuyện gì có thể làm khó được ta cả. Cho đến sáng hôm sau, Cẩm Hạ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, không hề hay biết chuyện xảy ra với mình. Trịnh phủ đã đưa người sang rước dâu. Nhị phu nhân viện kế là con gái mình bị mắc phong hàn, cho nên cơ thể yếu ớt, không tự mình đi lại được. Để không bỏ lỡ giờ lành, bà ta cùng vài người hầu dìu Cẩm Hạ lên kiệu. Bà Mai được dúi vào tay một túi tiền lớn. Nhờ bà Mai lên đường chăm sóc giúp con mình hoàn thành nghi thức hôn lễ ở bên Trịnh phủ. Cẩm Hạ cứ như vậy được dìu lên kiệu thay cho Xuyến Chi. Còn Xuyến Chi với gương mặt của Cẩm Hạ, thấy cô được đưa lên kiệu, đoàn rước dâu đi xa rừng, vẻ mặt hiện lên đầy cơn đắc ý. Sau một hồi Cẩm Hạ suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn, trước khi điều tra tìm ra chứng cứ và lật mặt mưu hèn kế bẩn của mẹ con bà Hai, cô phải cố sống sót. Mà muốn sống thì phải ăn cơm. Bụng cô bây giờ đang đánh trống lên hồi. Từ lúc ngất đi đến nay đã qua một ngày, cô chưa được cái gì vào bụng. Cẩm Hạ gọi to: "Có ai ngoài đó không?" Một tiểu nha hoàn chạy vào, chỉ độ 13-14 nhưng trông rất thông minh nhanh nhẹn. "Dạ có em, thiếu phu nhân cần gì cứ sai bảo, em đi làm ngay." "Em là người hầu trong phủ này sao?" "Dạ, từ giờ em là người hầu của thiếu phu nhân." Cẩm Hạ cười cười: "Ta thấy hơi đói, em đi chuẩn bị cho ta cái gì ăn." "Thôi chết, em sơ ý quá, để phu nhân phải đói." "Dạ, em quay lại ngay." Con bé lập tức chạy đi. Một lúc sau nó quay lại, trên tay bưng theo một khay đồ ăn nóng hổi, rất nhiều món. Cẩm Hạ cảm thấy phủ này mình được coi trọng, sắp xếp cho người hầu riêng, đồ ăn toàn món ngon. Nhìn mấy đĩa đồ ăn trước mặt, cô liền cầm đũa vụt mặt xuống ăn. Đang ăn, liếc nhìn thấy con bé người hầu nhìn mình chân chân, cô hỏi: "Sao cứ nhìn ta mãi vậy? Mặt ta dính cái gì à?" Nó vội vàng xua tay: "Không không, em thấy thiếu phu nhân ăn ngon quá." Thấy bộ dáng của nó chắc cũng đói, cô vẫy vẫy tay: "Ngồi xuống để ăn cùng ta." "Dạ, em không dám." "Có cái gì mà không dám, ta cho. Ngồi đây." Thấy nó vẫn còn lấn cấn, Cẩm Hạ dọa: "Bây giờ muốn ăn cơm hay ăn đòn? Dám cãi lời chủ đấy." Con bé liền ngồi xuống. Cẩm Hạ nhìn bộ dáng nó luống cuống sợ sệt, cô phì cười đẩy một đĩa đồ ăn tới: "Ăn đi, ta đùa thôi, làm gì mà cuống lên." Nó không dám cãi lời, vừa ăn vừa lấm lét thăm dò sắc mặt của Cẩm Hạ. Thấy Cẩm Hạ cười gương mặt hiền hòa, nó mới cảm thấy yêu mến vị thiếu phu nhân mới đến này. Thấy nó ăn xong, cô bèn thăm dò tình hình ở trong trịnh phủ để còn biết cách ứng phó. Vị thiếu phu nhân này không phân biệt chủ tớ mà còn cho ngồi ăn cùng, làm con bé cảm động. Từ trước tới giờ nó đâu có được ai đối đãi tử tế như vậy. Khi cô hỏi, nó không ngần ngại mà nói, còn dặn dò Cẩm Hạ: "Lão gia và đại phu nhân nhà này nghiêm lắm đấy ạ. Ngay cả thiếu gia còn không dám cãi lời. Ngày mai đến dâng trà cho đại phu nhân, thiếu phu nhân phải hết sức cẩn trọng. Còn thiếu gia, ngày ấy mặt nào cũng tốt, bởi vì từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, bài bản. Thiếu phu nhân nhớ là đừng làm gì phật lòng lão gia và đại phu nhân. Nếu không thì đến cả thiếu gia cũng không phật bênh vực được. Nói chung ở trong phủ này, hai người đó là lớn nhất, còn rất nghiêm khắc. Gia quy của phủ này không ai dám phạm." Cẩm Hạ gật đầu như đã hiểu, thấy trong người buồn ngủ, chắc là thuốc vẫn còn tác dụng. Cô nói: "Ta biết rồi, em dọn bát đĩa lùi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát." "Vậy thiếu phu nhân nghỉ ngơi, em xin phép lui, có gì cần cứ gọi ạ." Nói xong con bé bước ra ngoài. Cẩm Hạ thay y phục rồi leo lên giường nằm. Cô đang nghĩ xem bây giờ phải ứng phó như thế nào trong hoàn cảnh hiện tại. Nếu như cô bỏ trốn thì phủ họ Lê sẽ bị tai tiếng, người của Trịnh gia đến hỏi chuyện cha mẹ cô rồi biết làm sao. Nhưng cô cũng không thể ở lại đây được. Cô phải tìm Xuyến Chi để hoán đổi lại gương mặt, bắt nó trở về trịnh phủ với đúng vị trí của nó. Vài ngày nữa cô sẽ tìm kế rời khỏi phủ, đến gặp Tuyết Lan để nhờ người tìm chứng cứ, để cho hai mẹ con bà Hai không có đường chối cãi. Chứ bây giờ cô một thân một mình ở đây, không biết tin tưởng vào ai. Chuyện này cũng không thể để cho người khác biết, cô chỉ có thể tự trông vào chính mình. Nằm suy tư một lúc lâu, Cẩm Hạ thấy mệt, ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm canh ba, cô nghe có tiếng đàn từ xa vọng đến. Cô ngồi dậy, đôi mắt lim dim vẫn còn chưa tỉnh. Sau đó Cẩm Hạ cứ vô thức bước đi, tựa như là ai đó thôi miên. Bên ngoài cảnh vật im ắng, ngay cả một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy. Tiếng đàn kia vang lên đầy du dương mê hoặc. Thoáng chốc, Cẩm Hạ đã đi đến một căn biệt viện. Hình như ở đây không có người ở, trông nó cũ kỹ trống trải. Tiếng đàn là từ bên trong vang lên. Cẩm Hạ vô hồn mở cửa bước vào, bấy giờ tiếng đàn mới dừng lại. Tiếng đàn vừa ngưng, Cẩm Hạ mới bừng tỉnh lấy lại được ý thức. Đôi mắt cô trợn tròn, mình đang ở đâu? Cô nhìn xung quanh, ánh sáng bên trong phòng được đốt lên. Chỉ là một ngọn nến trắng leo lét ở bên trong góc. Không gian nơi đây mờ mờ ảo ảo. Căn phòng này không có người ở, mạng nhện răng đầy. Cẩm Hạ trong đầu lúc này nghĩ đến việc phải rời khỏi đây. Bởi lẽ cô thấy trong lòng vô cùng bất an. Nơi đây điều hưu vắng lặng khiến cô nổi cả da gà. Toan bỏ đi thì một vật gì rớt xuống ngay dưới chân cô vậy. Cẩm Hạ không dám hét lên, cô chỉ đưa tay bịt chặt miệng mình lại để không phát ra âm thanh. Cô vừa mới vào Trịnh phủ, nếu như để người ta biết trong đêm tân hôn cô bị Mộng Du chạy đến đây thì thật mất mặt. Nếu như gặp kẻ ác, bị đổ cho tội ăn cắp hoặc là gian díu với người đàn ông khác thì chẳng phải là cô xong đời hay sao? Cẩm Hạ cố trấn an, nhìn xuống chân mình, hóa ra là một bức tranh. Mình là người học võ, được rèn luyện tính gan dạ từ nhỏ, có gì phải sợ, chỉ là một bức tranh mà thôi. Cô nhặt lên tìm một nơi có ánh sáng, mở nó ra xem. Ấy là một bức họa bỉ ngạn màu đỏ. Bức tranh rất có sức hút, cánh hoa được vẽ sống động như thật. Cẩm Hạ đưa mắt nhìn quanh căn phòng, không thấy có động tĩnh gì. Cô đặt bức tranh lên bàn, tính quay lưng bước ra. Còn chưa kịp đi thì bức tranh đó lại rơi khỏi bàn, rồi từ từ lăn đến bên chân cô. Bức tranh này thật là phiền toái. Cô đành cầm theo nó tìm đường quay về. Cô không hiểu sao mình lại tới được đây. Bây giờ về cô mới để ý. Căn phòng này nằm ở khu biệt viện, cách xa với những phòng khác. Để tránh bị người ta nhìn thấy, mình nửa đêm còn ra ngoài sẽ gây ra nhiều hiểm nghi. Cẩm Hạ cố sải bước thật nhanh về phòng, đóng cửa lại. Vào phòng mở bức tranh lên xem một lần nữa, ngắm nghía lúc lâu, cô tự nói với chính bản thân mình. Đúng là rất có hồn. Người vẽ bức tranh này hẳn là một họa sư tài giỏi. Bị hốt hồn trước cái đẹp, cô đưa tay lên chạm vào những cánh hoa bỉ ngạn. Bỗng nhiên như có cái gì sượt vào lòng bàn tay, làm cho Cẩm Hạ đau nhói. Theo phản xạ, cô rụt tay lại. Đưa tay lên nhìn, máu từ lòng bàn tay đã chảy ra. Nhìn xuống bức tranh, Cẩm Hạ lật qua lật lại để xem cái gì đã cứa vào tay mình. Không thấy có cái gì cả. Cẩm Hạ sờ sờ lên bức tranh một lần nữa. Lúc chạm đến, mọi thứ lại bình thường. Nó đơn giản chỉ là một tờ giấy, nhưng rõ ràng vừa rồi đã có cái gì cứa vào tay cô. Vết thương vẫn còn đây, máu còn đang chảy. Đúng thật là quái lạ. Dạo gần đây Cẩm Hạ thấy mình liên tục gặp những điều linh dị thần quái. Cô xé tạm một miếng vải băng lại vết thương, rồi cuộn bức tranh lại, tìm một nơi trong phòng giấu nó đi, đoạn leo lên giường ngủ. Không gian ở trong phòng lúc này như ngừng chuyển động. Bức tranh kia phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ rực, lập lòe. Nói chính xác hơn là đóa hoa bỉ ngạn ở trong đấy đang phát sáng. Cánh hoa bắt đầu chuyển động. Một người đàn ông từ bên trong tranh bước ra. Người này bộ dáng cao to, gương mặt tuấn tú. 500 năm. Đã 500 năm, cuối cùng ta đã thoát ra khỏi phong ấn. Trong lúc bị đứt tay, máu của Cẩm Hạ rơi vào tranh. Hắn đã hấp thu và phá giải phong ấn ấy để thoát ra ngoài. 500 năm bị phong ấn ở trong tranh, cảm nhận được sự xuất hiện của Cẩm Hạ, cho nên hắn đã dùng quỷ lực thu hút sự chú ý của cô đến căn phòng kia. Hắn đi đến chân giường, nhìn người con gái đang nằm đó một lúc lâu. Gương mặt của hắn liên tục thay đổi, như là nội tâm của hắn lúc này vậy. đôi mắt đầy oán hận. Hắn run run đưa tay lên bóp cổ Cẩm Hạ. Đang ngủ, Cẩm Hạ thấy mình như muốn ngạt thở đến nơi. Cô mở bừng mắt thì thấy một người đàn ông đang trực bóp cổ mình. Cẩm Hạ túm lấy tay hắn, nới ra để cho mình một chút hơi thở. Cô không nghĩ ngợi, đưa chân đạp thẳng vào người hắn. Kẻ này ngã ngửa ra đằng sau buông cô ra. Cẩm Hạ ngồi bật dậy nhanh như cắt, nhào xuống khỏi giường, giữ khoảng cách với hắn. Giọng cô hoảng hốt: "Người là ai? Sao người lại muốn giết ta?" Hắn lạnh lùng: "Là do cô đáng phải chết. Ai sai người đến đây? Đừng có tiến lại gần đây, đừng có." Cẩm Hạ cố bình tĩnh, tìm cách thoát thân. Hắn bỏ ngoài tai những gì cô nói. Khuôn mặt của hắn đầy thách thức tiến lại gần. Cẩm Hạ nhớ ra con dao mình mang theo để phòng thân. Trước khi đi ngủ, cô đặt nó dưới gối. Cẩm Hạ phóng đến giường chộp lấy con dao, hướng mũi dao về phía hắn cảnh cáo: "Tránh ra, nếu không thì đừng có trách." Kẻ kia gương mặt lạnh lùng tiến tới phía cô. Cẩm Hạ đưa dao nhào về phía hắn, nhưng hắn không hề né tránh. Điều làm cho Cẩm Hạ bất ngờ và không cả phản ứng kịp, con dao của cô lại xuyên qua người hắn như xuyên qua không khí. Cô mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, xuyên qua người hắn ngã xuống đất. Bây giờ Cẩm Hạ mới nhận ra kẻ mình đang đối phó không phải là người. Vậy hắn là ma hay là quỷ? Cô chống tay bối rối đứng lên. Chưa kịp đứng dậy hẳn thì đã bị kẻ kia dùng một luồng sức mạnh túm lấy cổ cô, nhấc bổng lên không trung. Lần này cô đoán chắc với suy đoán của mình, không có con người nào có khả năng làm những điều dị thường đến như vậy. Cô cố gắng giãy giụa để thoát khỏi sự khống chế của hắn. Thế nhưng càng giãy, cô lại càng bị hắn siết chặt cổ hơn. Cẩm Hạ lắp bắp: Ngươi không phải là người. Ta với ngươi không thủ không oán, sao lại muốn giết ta?" Hắn cười khẩy, trong giọng nói mang đầy sự khinh miệt: "Ta đã đợi ngày này 500 năm. Ta chưa đi tìm mà cô đã tự dẫn xác đến để nộp mạng." Cẩm Hạ không hiểu hắn nói gì. Cô muốn ngạt thở tới nơi, nước mắt rơi lã chã. Không lẽ hôm nay mình phải bỏ mạng ở đây? Người nói gì ta không hiểu. Ta không hề quen biết ngươi. Cho dù cô có biến thành tro, ta cũng nhận ra cô. Cho dù cô có đầu thai bao nhiêu kiếp, cô cũng không thoát được ta. Hắn đang nói gì vậy? Đầu thai bao nhiêu kiếp là sao? Cẩm Hạ khuôn mặt đỏ bừng, không thể nào thở được. Bỗng hắn thu lại quỷ lực, thả cô ra. Đang ở trên không trung bất ngờ bị thả rơi bịch một cái xuống. Cẩm Hạ kêu lên một tiếng. Cô vừa ôm cổ vừa hít lấy không khí, cảm giác như xương của mình muốn gãy cả ra đến nơi. Hắn quay lại nhìn cô chán ghét: "Nếu như cô đã quên, ta sẽ bắt cô phải nhớ lại, nhớ lại những tội lỗi mà cô đã làm." Sau đó hắn biến mất, để Cẩm Hạ vẫn ngồi đó. Cẩm Hạ đau đớn đứng dậy. Cô chắc chắn rồi, hắn là ma quỷ chứ chẳng thể nào là người. Cô không muốn ở lại đây. Nếu như cứ tiếp tục thế này thì sẽ có ngày cô mất mạng trong tay của hắn. Không cần suy nghĩ nhiều nữa, Cẩm Hạ lập tức quơ đại vài bộ đồ, một số vật dụng cần thiết, sau đó chạy ra ngoài. Trên cổ với một vết hằn đỏ, mông vừa ngã đau điếng, nhưng cô vẫn cố sức để mà chạy đi. Trong phủ lúc này mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ. Cẩm Hạ chạy ra cổng sau, cửa đã đóng, còn có gia đình canh gác. Đang không biết phải làm sao thì cô nảy ra một ý định, đó là trèo tường trốn ra ngoài. Cô nhớ lại gần phòng mình có một cây lộc vừng, cái cây to lắm, nằm sát bên bờ tường, vừa hay có thể giúp cho cô trèo lên. Không nghĩ nhiều, Cẩm Hạ quay lại chỗ đó, nhìn ngó xung quanh khi đã chắc chắn là không có ai. Cô nhanh tay chạy đến bên gốc cây, đứng từ dưới nhìn lên. Cô tặc lưỡi, tấm tắc khen vẻ đẹp động lòng của loài hoa lộc vừng. Cây lộc vừng đang mùa nở hoa, hoa nhỏ li ti một màu đỏ rực. Cây cây này có đặc điểm chỉ nở hoa vào ban đêm, ban ngày sẽ rụng. Cẩm Hạ thấy có một nhánh lộc vừng đang vươn ra hướng bức tường, vừa khéo chỉ cần leo lên đây, men theo cành cây là có thể qua tường ra ngoài. Cô không cần nghĩ ngợi gì thêm, dùng sức đu lên, đến được nhánh cây kia, cô mới cẩn thận từng bước leo qua tường. Gió thổi làm cho cành cây cứ xào xạc đung đưa. Thế nhưng nó cũng chẳng thể nào ngăn được ý chí muốn vượt tường trốn khỏi đây của Cẩm Hạ. Cuối cùng đã qua, đứng ở trên tường cao nhìn xuống, Cẩm Hạ thấy mình cách mặt đất một khoảng cao lắm, nhưng chuyện này cô có thể xử lý được. Cô nhanh tay lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, một đầu dây cố định buộc vào cành cây lộc vừng, đầu còn lại thả xuống đất. Cẩm Hạ cầm chắc sợi dây định nhảy ra bên ngoài, trong lòng còn đang tự khen mình thông minh thì bất ngờ có tiếng gọi. Này, cô làm gì ở trên đó đó? Cẩm Hạ giật mình quay lại nhìn thì ra đó là Trịnh Luân. Cô bối rối khi bị phát hiện, nhưng cô vẫn cứ đanh giọng. Ta muốn rời khỏi đây. Trịnh thiếu gia, hãy để cho ta đi, sau này ta nhất định sẽ báo đáp ơn của ngài. Trịnh Luân còn chưa kịp nói gì thì đã có tiếng một người đàn bà vọng đến. Người đàn bà nét mặt tối sầm khó chịu. Cô hay lắm, định treo tường trốn xuống sao? Cô coi Trịnh phủ là nơi muốn vào là vào, muốn đi là đi. Định đem họ Trịnh chúng ta ra làm trò cười cho thiên hạ đấy à? Cẩm Hạ nhìn thấy người đàn bà đang đi tới, trang phục tóc tai gọn gàng sang trọng, còn có nhiều người hầu đi theo, trên tay cầm một chiếc quạt, điệu dáng là người quyền thế. Đây chẳng phải là đại phu nhân nhà họ Trịnh đó chứ? Sao lại xui xẻo đến như vậy? Mới ngày đầu đã chạm mặt mẹ chồng trong cái tình huống oái oăm này. Mẹ chồng bắt gặp cảnh con dâu trèo tường bỏ trốn, e rằng sau này cô khó sống. Quả nhiên không ngoài dự liệu, người đàn bà tiếp tục nói với Cẩm Hạ bằng giọng cảnh cáo. Cô nên nhớ, đây là Trịnh phủ. Khi sáng sức khỏe của cô không tốt, ta đã hoãn lại việc bái đường. Cô vẫn chưa chính thức là con dâu nhà họ Trịnh. Nếu không biết điều mà làm xấu mặt nhà này thì đừng có trách ta không nương tình đó. Những lời Cẩm Hạ nói với Trịnh Luân đã bị bà nghe thấy. Nếu như bây giờ cô thanh minh thì càng khiến cho bà có ác cảm. Sự im lặng lúc này mới là tốt nhất. Nhưng qua lời của bà ta, Cẩm Hạ hiểu. Trên danh nghĩa cô là vợ của Trịnh Luân, nhưng cả hai vẫn chưa làm lễ bái đường, chưa bái cha mẹ tổ tiên, chưa động phòng. Cô và hắn chỉ là hữu danh vô thực. Nghĩ đến đây tự nhiên, trong lòng của Cẩm Hạ vui mừng thầm. Nếu như cô có thể hoán đổi lại gương mặt thì mọi thứ có thể quay lại quỹ đạo cũ. Cô cũng không phải gả cho người mình không yêu. Đại phu nhân quay sang nhìn con trai thở dài, vẻ mặt không mấy hài lòng. Bà ra hiệu cho người hầu. Các ngươi còn không nhanh đưa thiếu phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Đoạn bà quay lưng đi, người hầu nháo nhào. Có đứa nhanh chân chạy đi lấy cái thang bắc lên để cho Cẩm Hạ leo xuống. Con Đào cũng có ở đây, nó lo lắng cuống cuồng. Thiếu phu nhân, người xuống nhanh, ở trên đó nguy hiểm. Cẩm Hạ biết bây giờ mình chẳng thể trốn được nữa. Cô lặng lặng trèo xuống. Bước được xuống nửa cái thang, bỗng nhiên cô nghe rắc một tiếng. Cô chao đảo như muốn ngã. Cái thang đã cũ không còn chắc. Trịnh Luân thấy cô đứng không vững, sợ cô ngã cho nên chạy đến định đỡ. Cẩm Hạ đã phi xuống đất, lộn nhào một vòng đẹp mắt an toàn. Trịnh Luân đứng ngơ người ra một lúc, nhìn dáng vẻ có chút quen thuộc. Lần đầu gặp nhau ở trên phố đã khiến cho hắn xao xuyến chẳng thể quên. Thế nhưng Trịnh Luân lại gạt phắt cái ý nghĩ đó đi. Cô ta đâu có phải là người trên phố lúc đó. Gương mặt này làm sao có thể là cô gái mà hắn đã gặp ở trên phố. Đám gia nhân ai cũng sợ đến tái mặt, sợ Cẩm Hạ ngã. Thấy cô đã an toàn, người ta mới thở phào nhẹ nhõm. Con Mận nhanh chân chạy đến bên, nhìn qua nhìn lại xem cô có bị thương ở đâu không. Thiếu phu nhân, người có sao không? Cẩm Hạ đưa tay xoa đầu nó. Dáng vẻ của con bé trông thật đáng yêu. Cô nói, ta không sao, đi về phòng nào. Đoạn quay lại chỗ Trịnh Luân thì đã chẳng thấy đâu, hắn đã bỏ đi từ bao giờ. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, quay người về phòng. Bây giờ gà cũng đã gáy, trời cũng đã gần sáng. Một đêm đầy mệt mỏi, cô nói với con Mận: em đi làm việc của mình đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Con Mận lui xuống, còn Cẩm Hạ vào phòng mệt mỏi ngồi ở giường. Đang tính nằm nghỉ một lát thì bóng đen lại xuất hiện, làm cho cô giật mình. Trong tay của Cẩm Hạ lập tức vồ lấy con dao để tự vệ. Hắn chính là con ma khi nãy, kẻ đã suýt nữa lấy mạng cô. Rốt cuộc ngài là ai? Sao lại cứ bám theo ta không tha thế? Kẻ kia đứng đó sừng sững, hừ lạnh: cô còn muốn trốn nữa à? Ta khuyên cô tốt nhất là ngoan ngoãn ở lại đây. Còn nếu muốn chết cô cứ trốn đi, ta không ngại hoàn thành tâm nguyện giúp cô đâu. Ta sẽ cho cô chết một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cái gì mà hoàn thành tâm nguyện giúp? Rõ ràng là đang đe dọa, nếu như cô mà rời khỏi đây, hắn sẽ giết cô. Cẩm Hạ cười hì hì vô tội: Ta không biết là mình gây thủ chuốc oán gì với ngài. Bây giờ ngài muốn làm sao mới chịu buông tha? Lần này giọng nói của hắn tuy vẫn còn lạnh nhạt, nhưng trong đôi mắt của hắn nhìn cô tựa như là có điều gì đó khác lạ. Đôi mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc mà người khác không thể đoán biết được. Hắn trầm giọng: muốn biết được mọi chuyện, tối ngày mai canh ba, đến gian phòng phía đông. Không để Cẩm Hạ kịp hỏi thêm, hắn đã biến mất. Tên này thật đúng là muốn xuất hiện thì xuất hiện, muốn đi là đi, thần thần quỷ quỷ. Hắn hẳn là muốn lừa cô đến đó để giết cô. Nhưng nếu như muốn ra tay thì hắn đã ra tay rồi, cần gì phải vòng vo như vậy? Gian phòng phía đông chẳng phải là gian phòng bỏ hoang hay sao? Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ truyền đến. Thiếu phu nhân, người dậy chưa? Là giọng của con hầu. Cẩm Hạ nhìn ra ngoài trời đã tờ mờ sáng. Dậy rồi, vào đi. Mà thực ra cô đã ngủ tí nào đâu. Con hầu tay cầm theo một chậu nước. Thiếu phu nhân rửa mặt, hôm nay phải đến dâng trà cho lão gia và đại phu nhân. Xém chút nữa cô đã quên mất chuyện này. Cô phải cẩn trọng hơn thì mới mong yên ổn ở đây được. Trước khi tìm được cách giải quyết gương mặt này, đưa nó quay về vị trí vốn có. Sau khi được con hầu chải tóc, thay y phục chỉnh chu, nó dẫn cô đến phủ chính. Đi nửa đường thì gặp Trịnh Luân, hắn cho con hầu lui xuống. Bây giờ hắn nói với cô vẻ bất đắc dĩ: chuyện của ta và cô không được để người ngoài biết. Trước mặt cha mẹ của ta, cô phải phối hợp cùng ta diễn cho tròn vai vợ chồng. Cẩm Hạ hiểu ý, nhanh trí ra điều kiện trao đổi. Mặt cô cười gian xảo: ta sẽ phối hợp với ngài giấu chuyện này, nhưng Trịnh thiếu gia cũng phải giúp ta một chuyện. Có qua thì mới có lại, được không? Cô muốn ta giúp cô chuyện gì? Cô nói xem. Đến lúc cần, ta sẽ nói với ngài. Bây giờ thì đi đến gặp cha mẹ ngài trước. Cả hai cùng đi đến phủ chính, bước vào trong đã thấy lão gia và đại phu nhân ngồi đợi. Cẩm Hạ theo nghi thức dâng trà cho Trịnh lão và Trịnh phu nhân. Cô cẩn thận đưa mắt quan sát thái độ của họ đối với mình. Lão gia Trịnh Công vẫn không có động thái gì, còn đại phu nhân thì quả là một người đàn bà mẫu mực và nghiêm khắc. Khuôn mặt của bà cứng nhắc đến nỗi không biểu lộ sắc thái, khiến cho người đối diện phải kính sợ. Không khí ở trong phòng trở nên ngột ngạt. Lúc này Trịnh lão gia lên tiếng: ngày mai ta có chuyến làm ăn xa, Trịnh Luân ngày mai đi cùng với ta. Dạ, con xin nghe theo sự sắp xếp của cha. Bây giờ đại phu nhân mới lên tiếng: cha cũng đã dâng xong, hai con lui xuống. Cẩm Hạ chỉ chờ có vậy, cô đứng lên cúi đầu: dạ, chúng con xin phép. Khi cả hai đi khuất, đại phu nhân trầm giọng lo lắng nói với chồng mình: rước đứa con dâu này về rồi không biết là họa hay là phúc. Trịnh lão nhíu mày, không vui hỏi lại: bà cứ nhất quyết đòi cưới con gái Lê ra cho mình, bây giờ nói như thế là thế nào? Tại tôi thấy nhà họ cũng có danh tiếng, Tôi thiết nghĩ môn đăng hộ đối với con nhà mình. Ai ngờ đêm qua nó còn định treo tường bỏ trốn. May mà tôi phát hiện, nếu không sẽ bị người ta nói mình xử tệ với con dâu, cho nên nó mới phải trốn như vậy. Chuyện này mà lọt ra ngoài có mà làm trò cười cho thiên hạ. Là do bà thì bà tự giải quyết, đừng để làm mất mặt chính phủ. Xong, ông hầm hầm đứng dậy, bỏ lại vị phu nhân ngồi đó gương mặt bất an. Bà nghĩ lại Trịnh gia trước giờ sống nề nếp quy tắc, nếu không nghiêm khắc dạy bảo lại đứa con dâu này, sớm muộn gì sẽ gây đến đại họa. Tuy là người nghiêm khắc, nhưng đại phu nhân cũng là kẻ hiểu đạo lý. Nếu Cẩm Hạ không gây ra chuyện gì quá lớn, bà cũng không gây khó dễ với cô. Đêm qua bà nói những lời đó với Cẩm Hạ nhằm là thị uy, để cô biết thân biết phận mình, không gây chuyện nữa. Bên này Cẩm Hạ mời Trịnh Luân đến phòng, cô có chuyện muốn nói với hắn. Cẩm Hạ cảm thấy Trịnh Vũ là người có thể tin cậy, cho nên quyết định nói chuyện của mình ra nhờ giúp đỡ. Hai người bước vào. Trước khi đóng cửa, Cẩm Hạ cẩn thận quan sát xem bên ngoài có ai không. Khi đã chắc chắn không bị ai nghe lén, cô mới đi vào trong. Nhìn bộ dáng cô thập thò thần bí, Trịnh Luân nhìn cô nở một nụ cười. Cẩm Hạ bấy giờ mới đưa tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống, rót cho Trịnh Luân một ly trà. Hắn hỏi, cô kêu ta đến đây là có chuyện gì? Cẩm Hạ tự rót cho mình một ly, tu ực một miếng. Ta không nói vòng vo với ngài nữa. Chuyện này ta nói ra có thể là ngài không tin, nhưng sự thật là ta bị người khác chúc thúc mê, sau đó đã dùng tà thuật để đổi lấy khuôn mặt rồi gả ta vào đây. Trịnh Luân ngạc nhiên, lần đầu tiên gã nghe đến thuật đổi dung. Gã hỏi, cô có nói thật không? Đời này lại có chuyện phi lý như vậy. Ta nói thật, nên ta muốn nhờ ngài nghe ngóng giúp ta những kẻ biết về tà thuật này. Ta muốn tìm người đó. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt đầy kỳ vọng của Cẩm Hạ, Trịnh Luân không nỡ từ chối, cho nên đồng ý nhận lời sẽ nghe ngóng giúp cô. Được sự đồng ý giúp đỡ, Cẩm Hạ vui ra mặt, cười cười chắp tay vào nhau như những hiệp khách giang hồ. Đa tạ, nếu ta giải quyết được chuyện này, ta nhất định báo đáp ơn của ngài. Chỉ cần việc ấy nằm trong khả năng của ta, ta sẽ dốc hết sức. Trịnh Luân nhìn dáng vẻ ấy mà phì cười, giúp cô thì cũng là giúp ta đâu. Đợi một thời gian nữa sắp xếp xong mọi chuyện, chúng ta sẽ hòa ly, ta sẽ trả tự do cho cô. Ngài nói thật, ngài để ta đi sao? Tất nhiên là thật. Cô không tin ta sao? À, tin tin. Đa tạ, đa tạ. Trịnh Luân đã có người trong lòng, cho nên hắn luôn tính toán tìm cách hòa ly để trả tự do cho Cẩm Hạ, cũng chính là để tự giải thoát cho hắn. Cẩm Hạ thấy Trịnh thiếu gia này đúng là cũng không tệ. Cô cảm thấy mình quả là có con mắt nhìn người. Nhờ hắn giúp là một quyết định đúng đắn. Cả hai nói chuyện một hồi, Trịnh Luân rời đi. Cô vẫn không hề hay biết ở trong phòng còn có một cặp mắt vẫn cứ lạnh lùng dõi theo cô. Thấy cô cười nói với người đàn ông khác, bóng đen kia trong lòng tức tối. Tối ngày hôm đó, Cẩm Hạ làm theo đúng y lời của bóng ma. Cô đợi đến canh ba, thấy cả phủ đã tắt đèn đi ngủ. Cẩm Hạ khoác lên mình một chiếc áo choàng phủ kín cả đầu, che nửa khuôn mặt. Cô bước ra khỏi phòng. Cẩm Hạ đi rất nhanh, vừa đi vừa lấm lét nhìn xem là có ai hay không. Hôm nay vừa đúng ngày rằm, ánh trăng soi tỏ cả vùng. Cẩm Hạ lần theo trí nhớ tìm đến căn biệt viện bỏ hoang lần trước. Gió cuốn theo lá rụng xào xạc, thoáng chốc Cẩm Hạ đã đứng trước cửa căn phòng cũ kỹ. Dù cho có chút sợ sợ, nhưng Cẩm Hạ cũng lấy hết can đảm bước vào. Cô muốn biết mình đã gây ra thù oán gì với hồn ma kia. Cô cũng muốn tháo gỡ khúc mắc và giải ân oán này. Cẩm Hạ vào trong cẩn thận đóng cửa lại, tránh để cho người khác trông thấy. Cô gọi, có ai đây không? Có ai không? Một sự yên ắng đến lạ thường, Cẩm Hạ bất giác lạnh buốt cả sống lưng. Cô đưa tay ôm lấy hai vai xoa xoa vì lạnh. Nhìn xung quanh căn phòng chẳng có một chút động tĩnh. Cẩm Hạ thầm nghĩ không biết hồn ma kia định giở trò gì. Tính quay người đi khỏi đây thì có giọng nói lạnh lẽo truyền đến. Đã đến rồi, còn định đi đâu? Cẩm Hạ giật mình quay lại. Hồn ma kia đang đứng ngay sau lưng mình. Bấy giờ cô mới để ý, ngoài làn da nhợt nhạt, trông tên này cũng khá là anh tuấn. Khuôn mặt chữ điền, chân mày nhìn rất uy mãnh, có khí chất của một vị tướng quân. Cẩm Hạ cảm thấy hắn không đến mức quá đáng sợ. Kèm theo những phong thái và khí chất toát ra từ hắn, cô nghĩ hẳn là lúc còn sống hắn cũng là người không tầm thường. Cảm thấy hắn không còn đáng sợ, cô hỏi: Ngài gọi ta đến đây là muốn nói chuyện gì? Rốt cuộc ta và ngài có thù án gì? Ngài nói xem. Gương mặt của hắn lạnh băng, có chút khinh bỉ trả lời cô. Cô quên rồi thì để ta giúp cô nhớ lại. Cẩm Hạ không hiểu tên này đang nói gì. Chỉ thấy hắn dùng tay vung về phía bức tường phía trước một luồng sức mạnh. Bỗng dưng ở trên tường hiện ra một cánh cổng màu trắng xoay tròn, tựa như là đi đến một không gian khác. Còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn đã cầm tay cô bước qua cánh cổng. Cho đến khi cả hai bước vào trong, mọi thứ đã quay trở lại bình thường. Cánh cổng kia biến mất. Chừng đến khi hồi thần, Cẩm Hạ thấy mình đang đứng trong một gian phòng. Trước mặt có hai người tuổi đã ngoài 50 và một cô gái độ 18 đôi mươi đang cúi gằm mặt như phạm lỗi. Người đàn ông nói: Còn nên chấm dứt với cái tên Trịnh Vũ đó đi. Nếu còn ngang bướng không nghe lời, ta nhốt con lại. Người đàn bà thấy chồng mình nóng giận thì dịu giọng: Chuyện này để tôi từ từ khuyên bảo con. Ông bớt nóng. Cô gái ngước mặt lên, nước mắt lưng chồng, nói với cha mẹ giọng ấm ức: Cha, mẹ, con và Vũ yêu nhau thật lòng, không hiểu vì sao cha mẹ lại cấm cản. Cẩm Hạ nhìn gương mặt cô gái thì sững sờ. Gương mặt đó giống y như cô lúc trước. Cẩm Hạ quay sang nhìn hồn ma đã đưa cô đến đây, hắn đứng ngay bên cạnh. Sao người con gái kia có gương mặt giống ta đến vậy? Giọng hắn lạnh lùng. Bởi vì đó chính là cô ở tiền kiếp. Là sao? Là ta đã quay về kiếp trước? Giọng của Cẩm Hạ đầy sửng sốt. Nghe cô hỏi, gương mặt của hắn vẫn không chút cảm xúc. Đúng vậy. Chẳng phải cô muốn biết giữa chúng ta có ân oán gì? Vậy cô cứ xem đi là rõ. Hắn đưa cô quay về tiền kiếp. Ngoài việc để cô nhớ ra ân oán giữa họ, hắn còn muốn biết lý do vì sao khi xưa cô đã không nương tình mà hại chết hắn. Cẩm Hạ hết ngạc nhiên chuyển sang tò mò. Người con gái kia có nhắc đến cái tên Trịnh Vũ. Người này ở kiếp trước có liên quan gì đến cô? Cô thắc mắc, Trịnh Vũ là ai? Kiếp trước ta và người đó yêu nhau sao? Nghe Cẩm Hạ nói, trong lòng của hắn nhói đau, nhớ lại cảnh hắn bị chính người yêu mình hại chết. Bao nhiêu oán khí như bộc phát. Giọng nói của hắn hằn học, đôi mắt đã tỏa ra oán khí. Trịnh Vũ là ta, người đã bị cô giết. Không thể nào, ta không tin. Cẩm Hạ không tin lời hắn nói, hoặc cũng có thể là cô chưa chấp nhận được chuyện này. Cô tiếp tục quan sát ba người đang nói chuyện. Thì ra họ là cha mẹ của cô ở tiền kiếp. Cô ở tiền kiếp tên là Đàm Uyên. Người cha thấy con mình cố chấp, bèn hét to. Người đâu? Đưa tiểu thư về phòng nhốt lại. Không có lệnh của ta thì tuyệt đối không ai được thả nó ra. Lão già, có gì từ từ nói. Bà im đi để tôi dạy con. Bà chiều quá rồi nó sinh hư đó. Người hầu nghe lệnh liền bước đến đưa tiểu thư về phòng. Bị đưa đi, người con gái không cam tâm, gào lên vùng vẫy. Thả ra, thả ta ra. Cẩm Hạ thấy mình ở tiền kiếp bị kéo đi, thì hét lên, thả cô ra. Thế nhưng Cẩm Hạ có hét đến khàn cổ cũng chẳng ai nghe thấy. Cô chạy đến kéo tay hai đứa người hầu để giải cứu cho cô gái Đàm Uyên, nhưng chẳng thể nào chạm vào họ được. Chỉ có thể trơ mắt ếch đứng nhìn mình ở tiền kiếp bị kéo đi. Thấy hành động ngốc nghếch của cô, Trịnh Vũ nói: "Cô đừng làm chuyện vô ích. Bây giờ cô đang ở thể linh hồn, họ không nhìn thấy cô, cô cũng chẳng thể nào thay đổi được bất kỳ điều gì ở đây. Cho nên đừng làm mấy cái chuyện vô bổ đó." Thì ra mọi thứ cô đang nhìn thấy nó giống như là một cuốn phim quay chậm. Cô chỉ có thể trơ mắt mà đứng nhìn, chứ không thể tác động được đến bất kỳ điều gì cả. Trịnh Vũ có nói rằng là cô đang ở thể linh hồn, nghĩa là cô đang hồn rời khỏi xác. Cô muốn, không muốn nghĩ ngợi gì thêm, trước mắt cứ xem là chuyện gì xảy ra. Cẩm Hạ quay đầu lại, đứng ở bên cạnh Trịnh Vũ, tiếp tục quan sát với gương mặt buồn thiu. Lúc này Cẩm Hạ nghe cha cô nói với mẹ: "Phủ Trịnh là nơi không bình yên, nhiều tranh đấu. Nếu tôi để nó gả vào đấy thì nó chẳng thể nào sống yên được với đám người ở đó đâu." "Nhưng ông cấm cản gay gắt như thế, tôi sợ con nó nghĩ quẩn." "Bà cứ canh chừng nó cẩn thận vào, để tôi tìm một mối hôn sự tốt gả nó đi là được. Gả cho người khác rồi nó sẽ quên tên Trịnh Vũ kia đi." Thì ra là cha cô sợ con gái của mình gả vào Trịnh gia sẽ bị người ta ức hiếp, cho nên nhất quyết không cho cô yêu Trịnh Vũ. Nối đoạn, Cẩm Hạ và Trịnh Vũ đến phòng nơi Đàm Uyên, tức là chính Cẩm Hạ tiền kiếp, bị cha mình giam lỏng. Hai người thấy Đàm Uyên đang ngồi bó gối ở trên giường khóc nức nở, trông rất đáng thương. Trịnh Vũ thấy người yêu khóc, hắn có chút cau mày đau lòng, nhưng hắn cũng rất giỏi che giấu cảm xúc. Nếu không để ý thì không ai có thể nhận ra. Đàm Uyên chợt nín khóc, bước xuống giường, lấy giấy bút đặt lên bàn viết gì đó một lúc. Xong cô cẩn thận bỏ vào trong một bì thư, đưa đến bên cửa. "Cúc ơi, Cúc, em có ở đó không Cúc? Cúc ơi." Người hầu nghe chủ gọi, vội vàng chạy đến áp sát cửa. "Em đây ạ." "Tiểu thư, cô có sao không?" Đàm Uyên nhỏ giọng gấp gáp: "Nghe ta dặn đây này, em tìm đến Trịnh gia, gặp Trịnh Vũ, đưa bức thư này tận tay cho ngài ấy." Rồi Đàm Uyên cẩn thận nhét lá thư qua khe cửa. Người hầu thân cận nhận lấy rồi giấu vào trong tay áo. Nhìn xung quanh không có ai, người hầu liền chạy đi đến Trịnh phủ, lấp ló ở ngoài cổng. Chờ đến khi thấy Trịnh Vũ rời khỏi phủ, nó mới chạy theo đưa thư cho chàng. Nhận được thư mở ra xem thì sắc mặt của Trịnh Vũ trông rất nghiêm trọng. Cẩm Hạ lúc này mới thấy quả đúng là người kia rất giống với hồn ma đang đứng ở bên cạnh mình. Lúc còn sống, tên Trịnh Vũ này nhất định là rất anh tuấn. Trịnh Vũ khi xưa là con cả của Trịnh tướng quân, gia thế hiển hách, có địa vị vững vàng ở trong triều. Sinh ra Trịnh Vũ đã được định sẵn cho sự nghiệp nối nghiệp cha, vào triều làm quan, cống hiến sức mạnh cho triều đình. Hắn được cha mình dạy dỗ nghiêm khắc từ tấm bé. Tuổi thơ của Trịnh Vũ chỉ làm bạn với sách và kiếm. Mẹ Trịnh Vũ mất từ năm hắn lên 6. Trịnh Vũ giao lại việc ở trong phủ cho vợ hai quản lý. Người mẹ hai này của Trịnh Vũ không ưa gì hắn. Bà ta hết lần này đến lần khác tìm cách hại Trịnh Vũ để con trai của bà ta được thuận lợi thừa kế gia sản của Trịnh gia. Chuyện tranh đấu trong gia tộc khi ấy cũng không phải là chuyện gì lạ lắm. Đã sinh ra trong gia đình cao sang quyền quý, có địa vị, thì phải chấp nhận cái chuyện tranh đấu. Sau khi Trịnh Vũ nhận được lá thư của Đàm Uyên, hắn dứt khoát bỏ hết tất cả để đi cùng cô ẩn cư sống một đời bình dị. Bởi vì Đàm Uyên là người duy nhất hắn tin tưởng và là người mang lại cho hắn cảm giác được yêu thương giữa chốn tranh đấu. Ở bên này, Đàm Uyên đang bị giam lỏng, nhưng cũng được người hầu thân cận giúp sức, nàng trốn ra được. Nàng chạy đến điểm hẹn, thấy Trịnh Vũ đã đứng đợi mình. Cả hai gặp được nhau vui mừng khôn xiết, sau đó đưa nhau lên xe ngựa rời khỏi đây. Cẩm Hạ và Trịnh Vũ cùng đi theo họ để biết nguyên nhân cái chết của Trịnh Vũ sắp được làm rõ. Xe ngựa ra khỏi thành đi đến một cánh rừng trúc. Đàm Uyên ngồi trong xe nhìn ra, thấy cả hai đã đi được một đoạn kha khá. Nàng lại thấy Trịnh Vũ đã khát cho nên lấy ra một bình nước, được người hầu đưa sẵn cho Trịnh Vũ. Đi đường xa, chắc chàng cũng khát rồi, chàng uống nước đi. Trịnh Vũ nhận lấy bình nước, nhìn người mình yêu ân cần, trong lòng của hắn thấy hạnh phúc lắm. Bỗng nhiên Trịnh Vũ nghe tiếng vó ngựa từ đằng xa chuyển tới. Lúc vén màn nhìn ra thì hắn phát hiện có một đám người bịt mặt đang cưỡi ngựa bám theo. Trịnh Vũ biết nguy hiểm sắp đến, liền lệnh cho người hầu thúc ngựa chạy nhanh hơn. Được một đoạn thì họ bị bao vây, người hầu ngồi đằng trước bị chúng chém một nhát, rơi khỏi xe chết ngay tại chỗ. Con ngựa hốt hoảng lao lên, Trịnh Vũ nhanh chóng nhảy lên phía trước, kéo dây cương khống chế nó. Hắn thúc ngựa chạy đi, tay cầm kiếm lăm lăm, kẻ nào cản đường giết chết không tha. Đàm Uyên ở trong xe ngựa thấy Trịnh Vũ bỗng nhiên dừng lại, cảm thấy có chuyện không lành, bèn vén màn nhìn ra thì thấy Trịnh Vũ đã phi xuống khỏi xe ngựa, đang giao tranh với đám người. Nàng lo lắng chạy xuống khỏi xe. Trịnh Vũ thấy không đấu lại bọn sát thủ, liền kéo tay Đàm Uyên chạy đi. Cho dù hắn có giỏi võ tới đâu thì một đấu 20 làm sao thắng nổi. Chạy được một lúc, cả hai thấy phía trước đã là đường cùng, sau lưng là đám người đang đuổi theo, ở trước mặt là mép vực sâu thẳm. Nếu như bây giờ nhảy xuống thì chỉ có đường chết. Lúc này đám người kia cũng đã đuổi đến nơi, tay chúng lăm lăm cầm trường kiếm hướng đến Trịnh Vũ. Trịnh Vũ chỉ có thể liều chết xông lên chiến đấu. Tiếng đao kiếm va chạm đến chói tai, Trịnh Vũ đột nhiên hộc ra một búng máu, đầu óc choáng váng, đôi mắt dần dần mơ hồ. Trong lúc sơ suất bị một tên vung kiếm chém đến, Trịnh Vũ lãnh một nhát ngay bên vai trái, máu bắn ra tứ tung. Đàm Uyên hét lên: "Không, Trịnh Vũ, cẩn thận!" Đó là một nhát kiếm chí mạng, nhát kiếm đâm thấu tim của Trịnh Vũ. Chàng gục xuống đất, Trịnh Vũ không còn cơ hội sống sót. Đám người kia mới quay về hướng của Đàm Uyên: "Thưa tiểu thư, mời cô về phủ cho." Đàm Uyên không hiểu chúng đang nói gì. Nhìn Trịnh Vũ bị thương, nàng chạy đến ôm hắn vào lòng khóc nấc lên. Đàm Uyên quay sang hỏi bọn người kia: "Các người có ý gì? Ai sai các người đến đây?" "Chúng tôi theo lệnh của lão gia đến đưa người về. Chẳng phải tiểu thư là người hiểu rõ chuyện này nhất sao? Xin tiểu thư, nhờ cô hạ độc cho hắn uống, cho nên chúng tôi mới dễ dàng giết hắn như vậy." Đàm Uyên nghe đến đây không nhịn được mà hét lên: Các người nói linh tinh cái gì vậy?" Nàng nhìn Trịnh Vũ người đầy máu me, miệng liên tục thổ huyết. Đàm Uyên lắc đầu: "Không, không phải ta. Ta không hại chàng, ta không biết gì cả." Đôi mắt của Trịnh Vũ lúc này đã đỏ ngầu căm phẫn. Hắn nhớ ra lúc ở trên xe ngựa, nàng đã đưa nước cho hắn uống. Nếu như không phải hắn chúng ngại thì làm sao có thể bị bọn chúng hạ gục nhanh đến như vậy. Giọng đầy yếu ớt: Thì ra là cô. Cô đã lừa ta. Cô đã hạ độc vào nước ta uống. Tại sao cô làm như vậy? Tại sao cô phản bội ta?" Đàm Uyên ôm chặt lấy Trịnh Vũ nhưng bị hắn dùng sức hất ra. "Cô đã đạt được mục đích rồi. Cô còn giả vờ giả vịt làm gì?" "Không, chàng phải tin ta. Ta không có hại chàng." Trịnh Vũ giọng cười to chua xót: "Cô hãy nhớ cho rõ, cho dù ta có biến thành ma, ta cũng sẽ tìm cô để tính món nợ này." Nói xong, Trịnh Vũ gục xuống, tuyệt khí chết ngay tại chỗ. Đám người kia thấy mọi việc đã xong bèn rút lui. Đàm Uyên ngồi đó thẫn thờ gào thét trong vô vọng: Trịnh Vũ. Cẩm Hạ nhìn thấy cảnh này thì nhớ là những giấc mơ dày vò mình, y hệt như những gì cô vừa chứng kiến. Cô hiểu ra những giấc mơ kia chính là chuyện của tiềm kiếp. Người mặt đầy máu với những oán hận xuất hiện trong giấc mơ đó chính là Trịnh Vũ. Cảm xúc của cô bây giờ trở nên lẫn lộn, nhưng cô cố kiềm nén, tiếp tục quan sát sự việc. Còn linh hồn của Trịnh Vũ chứng kiến cảnh này, đôi mắt của hắn long lên sòng sọc phẫn nộ, cho đến khi đau khổ đến mức độ cực hạn, bị phản bội trước khi chết, hắn phải một lần nữa chứng kiến lại cảnh mình chết thảm. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn bóp cho Cẩm Hạ chết ngay lập tức.